Chương 993, cái kia 5 tháng 3. Tề Quyên ngay từ đầu còn không dám muốn, nho nhỏ đứa nhỏ rụt rè nhìn về phía Tề Thím. Tề Thím có chút ngượng ngùng nhượng đứa nhỏ muốn, thủy quả đường nhưng là cái quý giá gì đó, nơi nào có thể bạch muốn nhân ra. Chỉ là nhìn nữ nhi ngóng trông bộ dáng, Tề Thím trong lòng thập phần đau lòng, trong nhà nàng không nam nhân, công điểm kiếm được ít, cũng liền miễn cưỡng ấm no, cái gì tốt ăn gì đó nữ nhi cũng không đủ ăn. Con cái của nhà người ta quanh năm suốt tháng tổng có thể ăn vài cái hảo gì đó ngọt ngào miệng, nhưng là nàng Quyên Nhi lại lớn như vậy cũng chưa từng ăn đường. Quyên Nhi cũng ngoan, nhìn nhà người ta đứa nhỏ ăn ngon trước giờ đều không nháo muốn ăn, có hiểu biết nhượng nàng đau lòng. Bởi vậy đối mặt Ôn Song Song lấy ra thủy quả đường, Tề Thím tuy rằng trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà cuối cùng vẫn là do dự dự đối nữ hài gật gật đầu. Nhìn Tề Thím gật đầu, Quyên Nhi mới ánh mắt tỏa sáng đem Ôn Song Song cho nàng đường quả lấy đến trong tay, rất nhỏ nhỏ giọng đối với Ôn Song Song nói lời cảm tạ, trên mặt lộ ra có điểm e lệ tươi cười, đến là nhiều điểm đáng yêu. Ôn Song Song cười sờ sờ nàng đầu, thuận tay lại lấy ra 4-5 khối thủy quả đường bỏ vào Tề Quyên quần áo tiểu túi trong, nho nhỏ hài đồng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhìn Tề Thím ánh mắt khó chịu. Nàng lột trong tay giấy gói kẹo, không có chính mình ăn, vẫn là trước dơ lên cho Tề Thím ăn, mụ mụ, ăn kẹo. Tề Thím yêu thương sờ sờ nữ nhi mình đầu, mụ mụ không thích ăn đường, Quyên Nhi chính mình ăn đi. Tề Quyên lại cố chấp dơ tay, nhất định phải làm cho Tề Thím ăn, Tề Thím không lay chuyển được nữ nhi, liền liếm liếm Tề Quyên trong tay đường, một cổ ngọt tư tư quý vị, ăn ngon. Tề Quyên còn nhỏ, nhìn mụ mụ thêm đường, liền cho rằng mụ mụ ăn rồi, mị tư tư đem đường nhét vào miệng, nho nhỏ trên gương mặt sưng lên một bọc lớn. Được Ôn Song Song đường, Tề Thím đang nhìn Ôn Song Song thời điểm, trong mắt liền mang theo thân cận, đường nhưng là đồ tốt, đặc biệt thủy quả đường. Đầu năm nay thứ gì đều muốn phiếu, nhưng mà cùng loại hoa quả cứng rắn đường như vậy không thể thường ăn xa xỉ phẩm, lại không muốn phiếu, có tiền liền có thể mua, nhưng liền tính không cần phiếu, có tiền mua hoặc là nói bỏ được tiêu tiền mua người ta cũng không mấy cái. Ôn Song Song cho Tề Quyên đường còn thật không nhiều, không phải Ôn Song Song tiểu keo kiệt luyến tiếc nhiều cho. Năm nay đại vật tư thiếu thốn, một khối hoa quả cứng rắn đường đã là thực nhiều đứa nhỏ quanh năm suốt tháng đều không đủ ăn thứ tốt, cho nhiều lắm liền ngược lại không tốt. Nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ăn đường, Tề Thím nụ cười trên mặt càng phát đích thật tâm thực lòng rất nhiều. Hai vị nữ đồng chí đi như vậy, khẳng định mệt chết đi, ta đi đốt chút nước lại đây cho các ngươi ngâm ngâm chân cũng tốt giải giải lao. Chờ các ngươi ngâm hảo chân sau tới dùng cơm. Nếu là có cái gì muốn đều đến nói với ta, đợi cơm nước xong lại đốt hai hồ nước gấm phóng tới các ngươi trong phòng, đỡ phải các ngươi nửa đêm khát nước muốn uống lạnh, hiện tại ngày còn lạnh đâu, uống chút nước gấm thoải mái. Vậy cũng rất cảm ơn Thím, ta cái này lưỡng ngày trên người chính không lưu loát, Thím nước gấm nhưng là giúp đỡ lại mang. Tề Thím vừa nói lấy nước gấm, không đợi Ôn Song Song nói cái gì đó, Chu Mị Quyên trước cao hưng phấn chấn lên tiếng. Nàng hai ngày nay thân thích đến thăm, còn muốn ngồi xe, hôm nay lại đi như vậy đường, bụng chính không thoải mái. Tề Thím cũng là cái nhiệt tâm nhân, nghe Chu Mị Quyên nói trên người nàng không thoải mái, lập tức liền nhanh nhẹn ra ngoài đốt lửa nấu nước, chuẩn bị trước rót hai phích nước nóng nước ấm, thuận tiện lại đưa vài ngâm chân nước ấm lại đây. Tề Thím ra phòng ở không rộng lắm, cho nên Ôn Song Song cùng Chu Mị Quyên là ở tại một cái phòng ở, trong nhà tại treo một cái che mảnh. Vừa lúc có thể che ra hai mảnh tương đối tư mật không gian, chỉ cần kéo lên mảnh, Ôn Song Song cùng Chu Mị Quyên liền có thể hô không quấy rầy có được cái độc lập không gian. Tề Thím sau khi ra ngoài, Ôn Song Song chưa cùng Chu Mị Quyên cái này khác người cô nương nhiều trò chuyện ý tứ, trực tiếp liền kéo lên mảnh, bắt đầu kiểm kê chính mình lần này mang đến gì đó. Chu Mị Quyên nhìn lúc trước Ôn Song Song cho Tề Quyên thủy quả đường hào phóng như vậy, còn muốn cùng Ôn Song Song sáo sáo gần như, cũng cầm hai viên thủy quả đường đến nếm thử. Đáng tiếc Ôn Song Song hoàn toàn không có phản ứng ý của nàng, Chu Mị Quyên sắc mặt liền khó coi đứng lên. Nhìn chính giữa bị Ôn Song Song kéo lên mảnh, hầm hừ lầm bầm một câu, không phải là trong nhà có hai cái tiền sao, có cái gì được thần khí, còn không biết thành phần thế nào, đừng là cái gì địa chủ ông chủ hậu đại đi. Không nhọc Chu đồng chí bận tâm, nhà ta tam đại bần nông cả nhà làm công. Cái chính mầm hừng rất, tự ta là một lòng hướng đảng, chủ động báo danh tham gia lên núi xuống nông thôn tiếp nhận bần nông và trung nông lại giáo dục, được cùng ngươi cái này liền vài bước đường đều đi không xuống dưới cô gái được nuông chiều không giống với. Ôn Song Song hoàn toàn không quen Chu Mỹ Quyên, một câu liền đem Chu Mỹ Quyên oán hận sắc mặt đỏ bừng không lời nào để nói. Vốn Ôn Song Song là lười cùng Chu Mỹ Quyên người như thế nhiều so đo, nhưng mà cái này đặc thù thời kỳ không so đo lại là không được. Đây là một cái một lời sai rồi liền dễ dàng rước họa vào thân, lời đồn đại thậm chí có thể đem một người đưa vào ngục giam thời kỳ. Nếu Ôn Song Song không so đo tùy Chu Mỹ Quyên nói lung tung, nói không chừng ngày nào đó thật có thể cho nàng đưa tới tai họa. Mắt thấy Chu Mỹ Quyên yên tĩnh, Ôn Song Song tiếp chỉnh lý hành lý của mình. Ôn Song Song hành lý là hai cái dương hành lý lớn, đều là có thể mang khóa kia một loại, bên trong chứa nàng quần áo cùng một ít tiếp thân quý trọng vật phẩm. Đầu tiên chính là tiền, ước chừng 320 đồng tiền, là trong nhà có thể sống dùng toàn bộ tích xúc. Ôn Song Song chính mình cũng không biết, là trong nhà người vụng trộm nhét vào trong dương hành lý. Trừ cái này, còn có các loại lương phiếu, bố trí phiếu, con tin chờ, tràn đầy một đồng lớn, cũng là trong nhà người vụng trộm nhét vào đến. Thật giống như Ôn Song Song nói giống nhau, bọn họ Ôn ra người một nhà cái chính mầm hồng, bởi vì này ở trong thành công tác cũng tương đối dễ tìm, sinh hoạt tuy rằng không tính đặc biệt tốt, nhưng là tính có một chút tiền tài. Lần này xuống nông thôn làm thanh niên trí thức vốn là nên Ôn Song Song ca ca đến. Ôn Song Song là có công tác, có thể tránh cho xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, nhưng mà Ôn Song Song ca ca thân thể không tốt, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày uống thuốc, bởi vì này, hắn đến trường trễ hơn 2 năm. Ôn Song Song sợ ca ca xuống nông thôn đi làm thanh niên trí thức thân thể quá kém không thể chịu được kia phần vất vả, vạn nhất xuất hiện ở chút việc gì nhi, cho nên vụng trộm báo danh mình làm thanh niên trí thức. Đem công tác nhượng cho ca ca. Bởi vì sợ trong nhà người phản đối, Ôn Song Song là vụng trộm đem sự làm, chờ trong nhà người biết đã muốn không thể phản đối, hơn nữa cũng không biết nên như thế nào phản đối. Bọn họ tuy rằng đau lòng nữ nhi muốn đi chịu khổ, nhưng tiểu như cùng Ôn Song Song lo lắng giống nhau. Ôn Song Song mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng thân thể nàng khỏe mạnh, từ nhỏ có khả năng, đi làm biết sự tình chịu khổ cũng ngao được ở nếu là đổi nhi tử đi. Không chừng thật có thể mệt chết tại đồng ruộng địa đầu, bọn họ là luyến tiếc nhi tử cũng đau lòng cô nương, chỉ là đến cùng nữ nhi xuống nông thôn tốt xấu còn sẽ không xảy ra chuyện nhi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn đau nhượng Ôn Song. Song thay thế nhi tử đi làm thanh niên trí thức chịu khổ. Bởi vì trong lòng ấy nấy nữ nhi phải bị khổ, cũng đau lòng nữ nhi hiểu chuyện, cho nên Ôn Song Song phụ mẫu cùng ca ca con Ôn Song Song. Cơ hồ đem trong nhà có thể cho Ôn Song Song mang đến tiền cùng các loại phiếu đều cho Ôn Song Song mang đến.